Hai người tiếp tục xuất phát đi ra, vài ngày sau, bọn hắn lại săn giết rất nhiều linh thú, chẳng qua là hung thú linh thiên cảnh trở lên đúng một cái cũng không có gặp chút thành tích này căn bản không có khả năng đưa hai người đến vị trí top 3. Nhưng Lý Hàn lại nắm chặt thời gian đem 5 cây băng phách hàn thứ luyện chế đi ra, giấu ở trong đan điền, tùy thời cũng có thể phóng xuất ra. Ở ngày thứ 19 tiến vào di tích hai người rốt cục đi ra sa mạc tiến nhập một địa phương đầm lầy. Đây là một mảnh thiên địa màu xám đen, trong bùn không có một chút thực vật, thỉnh thoảng hiện lên mấy cái bong bóng màu đen, phát ra mùi hôi thối làm cho người ta muốn ói. Đầm lầy đối với người bình thường mà nói là cực kỳ hung hiểm, nhìn như có thể thông qua, nhưng một cước đạp xuống dưới lại sẽ như đá ném vào biển rộng, rốt cuộc bò không đi ra. Bất quá đối với cao thủ như Lý Hàn cùng Nguyễn Bảo Ánh mà nói, chuyện này hết sức dễ dàng, chỉ cần có một tiên lực đạo có thể mượn đến, dù cho đại giang hồ nước cũng có thể lăng ba vi bộ, căn bản không lo nguy hiểm lún xuống dưới. Nhưng mà hai người vẫn chưa đi được vài bước, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân chấn động, bọn hắn vội vàng dưới chân phát lực một cái bắn người nhảy ra, xôn xao mà thoáng một phát, bùn nhão dưới chân bỗng nhiên nổ tung, hiện ra một quái vật hình cá, nhưng lại mọc ra 8 cái chân, ở trên đầu có 2 cái sừng, dài chừng 3 thước. Quái vật kia, góc truyện audio.com, một cái tháo chạy chính là 3-4 trượng cao, sau khi cắn không trúng, thân thể to lớn ầm ầm trở xuống trong bùn tóe lên bùn nhão, mà hương vị tanh hôi càng tàn mát ra, để cho Nguyễn Bảo Ánh khó chịu không thôi. Thực lực linh thiên cảnh cũng không phải rất cường đại, nhưng hoàn cảnh đặc thù như nơi này, quái vật kia chiếm hết địa lợi, cho dù là Lý Hàn cũng không dám, hoặc là nói không nguyện tiến vào chỗ dơ bẩn kia, trong bùn hôi thối vô cùng đuổi theo giết một linh thú, thật là có chút không đáng. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Lý Hàn vội vàng nắm cổ tay Nguyễn Bảo Ánh lên, dưới chân phát lực nhanh chóng ở trên trời bay qua đầm lầy. Thối chết người, Nguyễn Bảo Ánh nằm trong người Lý Hàn vừa che mũi vừa chán ghét nói. Mặc dù Lý Hàn cũng cảm thấy rất thối nhưng trong lòng hắn vô cùng thoải mái, vì tư thế nên cánh tay của hắn nâng mông của nàng mới bay được, ngay khi chạm vào mông nàng thì một cảm giác mềm mại và đàn đồi lập tức truyền đến não hải của hắn khiến hắn vô cùng sướng khoái, khiến tay hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng bóp vài cái, mà Nguyễn Bảo Ánh lại không hề phản đối, giống như việc Lý Hàn bóp mông mình là chuyện hết sức bình thường vậy. Không những vậy, nàng còn dính sát người vào thân thể Lý Hàn, bộ ngực khổng lồ của nàng ép chặt với ngực Lý Hàn mà nhẹ nhàng ma sát, vì điều này mà chỉ một lát sau, hai hạt châu của nàng liền lồi hẳn qua lớp áo mà ma sát với Lý Hàn, điều này làm cho huyết mạch của hắn liền sôi sục. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái vì hắn biết Nguyễn Bảo Ánh không phải là loại người phóng đãng như vậy, xem ra trong đầm lấy có điều thần bí, phải nhanh chóng vượt qua thì tốt hơn. Lý Hàn đoán đúng, lương khí trong đầm lầy có chất thôi tình do linh thú lúc nãy phóng ra, nếu người nào ở lâu trong đầm lầy thì sẽ bị dục hỏa đốt người rồi sẽ hành sự, đến lúc đó linh thú này chỉ cần nhân cơ hội người đó lơ đãng mà lập tức đánh giết. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt của Nguyễn Bảo Ánh hiện lên vẻ ửng đỏ, hai mắt nàng mê ly, nàng liên tục phát ra những tiếng thở gấp tràn đầy hương khí và những tiếng rên rỉ mê người, đồng thời nàng giống như bạch tuột vậy, thân hình nàng cuốn chặt lấy Lý Hàn mà liên tục ma sát. Lý Hàn hít một hơi thật sâu, nếu Nguyễn Bảo Ánh cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ ma sát ra lửa nên hắn nhanh chóng tìm một hơi đáp xuống. Sau đó hắn lấy ra băng phách đan mà lúc trước trầm tâm kỳ cho hắn cho vào miệng nàng, ngay lập tức thì Nguyễn Bảo Ánh lấy lại thần trí, nàng lập tức nhớ lại những khung cảnh lúc nãy nhưng nàng không giống những cô gái khác xấu hổ, hét toáng lên mà còn kiều mị cười nói. Số tiểu tử, mông và ngực của bản cô nương có thoải mái không? Lý Hàn nghe vậy liền giờ khóc giờ cười, không phải nàng nên vừa xấu hổ vừa trách cứ hắn sao, sao lại có thể bình thường nói ra những lời này, bây giờ Lý Hàn mới biết ngoài trừ là một ma nữ thì Nguyễn Bảo Ánh còn là một nữ nhân bửu hãn a. Hắn không muốn tiếp tục đề tài này nên tính nói qua chuyện khác nhưng ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ quay đầu nhìn về phía xa xa nói. Có người đến, lập tức có hai người xuất hiện trong tầm mắt của Lý Hàn và Nguyễn Bảo Ánh, đó là một người nam nhân anh tuấn. Nhìn thấy hai người Lý Hàn thì hắn lập tức bị Nguyễn Bảo Ánh hấp dẫn, trong mắt hắn hiện lên vẻ lửa nóng, hiển nhiên người này bị chất thôi tình trong đầm lầy này ảnh hưởng. Tiểu tử tự sát đi, ta cho ngươi toàn. Góc truyện audio.com, thầy, một gã thanh niên hùng hồn hạ lệnh, ánh mắt sắc dục chăm chú vào bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Bảo Ánh. Vì cái gì? Lý Hàn lạnh nhạt nói, còn Nguyễn Bảo Ánh thì nhíu mày không vui vì những điểm mấu chốt trên cơ thể nàng luôn bị tên này nhìn chằm chằm vào, vì điều này mà trong lòng nàng hiện lên một tia sát cơ. Ha ha, chỉ bằng chúng ta tới tù Dương Hổ Thành hoàng gia. Thanh niên kia hất đầu, vô cùng cuồng ngạo nói. Dương Hổ Thành, địa vị tương đương với Long Vũ Quốc Hồ Tinh Thành, coi như là thành lớn siêu cấp mà hoàng gia chính là một trong thập đại gia tộc của Ngũ Đại Quốc. Lý Hàn nghe thanh kia nói thì hắn lắc đầu, nói. Cái gì hoàng gia lục gia, ta chưa từng nghe nói qua. Người trẻ tuổi hoàng gia lập tức giận dữ, giống như không biết hoàng gia hắn là tội không thể tha thứ nên dung nhan của hắn chuyển lạnh, lộ ra sát khí mãnh liệt. Tiểu tử, họa là từ miệng mà ra, đi chết đi. Nói rồi thanh niên kia phi thân ra, phát động công kích hướng về Lý Hàn, đánh một chưởng về phía hắn. Lý Hàn lạnh nhạt một quyền tung ra đón đánh, bành, quyền trưởng tấn công tiếng và đập cực lớn như là sấm sét chấn động nguyên một đám bùn đất sôi trào không thôi. Tên kia bị một quyền của Lý Hàn đánh lùi lại thì hắn biết bản thân đã đá trúng thiết bản nhưng hắn không hề lo lắng vì hắn là con cháu của thập đại gia tộc nên lá bài chưa lật của hắn rất nhiều tuyệt đối có thể oanh sát Lý Hàn. Hắn giơ tay lên, một thanh đoàn côn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này cũng không biết là dùng loại vật liệu nào chế tạo, toàn thân đen như mực. Sau đó tay hắn khẽ run lên, đoàn côn liền dài ra một đoạn, đã biến thành trường côn dài khoảng 2 mét, sau đó hai tay của hắn giơ lên, mang theo luồng uy thế mạnh mẽ mà hung hăng đập tới Lý Hàn. Đi, Lý Hàn khẽ quát một tiếng, trong tay cũng thêm một bao tay do da của xích hỏa ngưu lúc trước tạo thành, không tránh không né mà đón nhận trường côn. Oanh, vận dụng linh khí, lúc này đây hai bên giao phong sinh ra động tĩnh càng lớn, một đạo nhân ảnh xẹt qua thiếu niên kia bị Lý Hàn một quyền oanh lui, giống như sao băng xẹt qua một đường cong, rơi vào bên trong bùn đất tóe lên bùn nhão ngút trời. Trong vũng bùn này không biết có bao nhiêu cá sấu tám chân quái dị, thiếu niên họ Hoàng kia vừa dụng đi vào chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức chỉ thấy bùn nhão quay cuồng, mùi hôi lại thẳng tiến thương khung. Bùm, chỉ một hơi thời gian, thiếu niên kia liền từ trong vũng bùn phóng lên trời, trên không trung bay qua một cái bổ nhào, đã rơi vào trên mặt đất. Bất quá, hiện tại gã đã là toàn thân dính nước bùn, chẳng những bộ dáng chật vật không chịu nổi, lại tàn mát ra mùi hôi chán ghét, làm cho Nguyễn Bảo Ánh không khỏi liên tục che mũi, gấp lui ra đằng sau. Thiếu niên chưa bao giờ thụ qua ủy khuất như vậy, hắn là hoàng gia nhị thiếu gia tuy không bằng đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của hoàng gia đang tu luyện trong thập linh tông nhưng Cam Vũ Quốc thì hắn cũng được xem là hoàng tử, nữ nhân nào không đối với hắn thần hồn điên đảo, nằm mộng cũng muốn nhào vào trong ngực của hắn, từ đó về sau bay lên đầu cảnh, đại phú đại quý. Nhưng Nguyễn Bảo Ánh rõ ràng đối với hắn lộ ra biểu lộ chán ghét, điều này làm cho hắn tức giận không thôi, hơn nữa hắn thụ đại nhục này, vốn là tức giận ngút trời, lần này sao còn kiềm chế được, hắn lập tức ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm rõ ràng giống như thú ngâm, cốt cách toàn thân. Góc truyện audio.com, bành bạch loạn hưởng, đang không ngừng chắp tay động lên. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lớn, toàn thân cũng mọc dài ra bộ lông trắng mốt, đôi mắt từ đen kịt biến thành xích sắc, mọc ra bốn cánh tay, cơ bắp nhô cao, sát khí quanh thân kinh người. Cái mũi lõm xuống, má hóp lại, gò má nhô cao, miệng tuét ra rộng đến tận mang tai, một đôi răng nanh sắc bén mọc ra môi dưới và môi trên, thân dài đạt đến hơn 9 xích. Giờ khắc này thiếu niên đã không thể nói là người, mà là một con bạch vượn bốn tay. Hơn nữa thực lực của thiếu niên này còn đạt đến địa giai nhất trọng thiên. Cách chương.